Bắc Quỷ Liên Minh, sở hướng vô địch. Diệp Thiếu Dương hô lên cái này rất giả vờ cung khẩu hiệu, vốn có mình cảm giác hài lòng, trong lòng hào tình vạn trượng, kết quả dưa tiếp một câu, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, sát, lão tử không phải Đông Phương bất bại cái nhân yêu. Diệp Thiếu Dương dường như bị tưới một chậu nước lạnh, tắc tình cảm mãnh liệt, trợn mắt một cái. Được, xuất phát, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm, đã trở lại Sơn Hà xã tắc đồ trong, tìm bọn họ sư phụ đi tiếp ứng, ngoại trừ dưa, những người còn lại cùng nhau xuống đến trong sơn cốc, Mộ Thanh Gió đám người, đã đợi ở cái động khẩu. Còn có Tử Dương chân nhân bốn cái thằng xui xẻo, biểu tình rất quái dị nhìn Diệp Thiếu Dương, bọn họ đương nhiên không nghĩ tiếp cùng hóa xà liều mạng, nhưng lại sợ Diệp Thiếu Dương có sơ suất, không dám không theo, ngược lại làm sao đều là cái hố. Mộ Thanh Gió mang bốn người, dùng một tấm vải đỏ đang đắp cửu đầu điểu thạch bi tượng đắp. Trong đó có hai cái phía sau cổng rất lớn bao quần áo, bên trong cũng không biết đựng gì thế. Mộ Thanh Gió đưa tới Diệp Thiếu Dương muốn dưỡng khí thiết bị, Diệp Thiếu Dương kiểm tra một chút không thành vấn đề, xuất ra dùng linh phù bao gồm quế hoa diệp, ngậm vào trong miệng, nhưng sau lưng đeo bình dưỡng khí, mang theo mặt nạ oxy, trực tiếp hạ hang, dọc theo đường đi cũng không còn gặp phải tình huống gì, đi tới ngã ba đường. Hắn là tính đêm đó gặp phải hóa xà thổ nạp thời gian xuống, ở cửa ngã ba chờ một lát, trung gian miệng giếng kia trong bọc nước phát động, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại, tìm một cái hang góc trốn đi, dùng bình dưỡng khí hô hấp, các loại chỉ chốc lát, hóa xà xuất hiện, trực tiếp lũi vào sơn động, dùng yêu lực bố trí kết giới. Diệp Thiếu Dương hơi chờ một lát, lúc này mới tiến lên, thấy huyệt động ở chỗ sâu trong lúc sáng lúc tối, biết là nội đang thả ra quang, lúc này cẩn thận phun ra quế hoa diệp, dùng hoàng phiếu giấy bọc lại, dán tại phía trên hang động, sau đó ở chung quanh dán lên sổ trương linh phù, có nửa một phen bố trí, lợi dụng quế hoa diệp đặc thù năng lực, hình thành một cái có thể cắt đứt nội ngoại hơi thở phong ấn, sau đó xóa mặt nạ oxy, thở ra một hơi, chờ một lát, huyệt động ở chỗ sâu trong hồng quang không ngừng sáng tắt, không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này mới yên lòng lại, mở ra tay phải, kích hoạt tiểu bạch hồn ấn, thông tri bọn họ xuống tới, không đến một khắc đồng hồ, đoàn người xa xa chạy tới. Ngoại trừ Mộ Thanh Gió, đi theo phía sau tứ một hán tử, mang cửu đầu điểu thạch bi, phía sau theo tứ bảo cùng Mộ Thanh Vũ, quả cam, tiểu thanh, mỹ hoa, còn có Tử Dương chân nhân cùng Thần Dương chân nhân. Mặt khác lưỡng người đạo sĩ, bị Diệp Thiếu Dương trước khi hạ lệnh ở lại hang nhập khẩu, tiếp thu tiểu bạch điều khiển, cùng nhau trấn thủ sơn động, chúng ta có chừng nửa giờ, thời gian cũng đủ. Diệp Thiếu Dương nói rằng, nhiệm vụ lại nói tiếp vô cùng đơn giản, chỉ cần đem cửu đầu điểu pho tượng, đặt ở giếng nước phần dưới chỗ kia trong chỗ lõm, kích hoạt toàn bộ trận pháp cấm chế, lẽ ra có thể đem hang phong ấn, khiến hóa xà không còn cách nào đi ra ngoài, còn như trận pháp nguyên lý cấu tạo, vì sao có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy linh lực, Diệp Thiếu Dương không có thời gian đi nghiên cứu, nói chung đây là biện pháp duy nhất, được hay không được, cũng chính là nó. Diệp Thiếu Dương đem dưỡng khí thiết bị cho Tứ Bảo, tự cầm ra xích luyện đan, ngậm vào trong miệng, từ bốn người kia trong tay tiếp nhận thạch bi, vào tay cũng không tính trầm. Tứ Bảo nhìn tứ một hán tử, khinh bỉ nói ra, liền những vật này, các ngươi còn tứ cái đại hán cùng nhau đánh. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng không kịp hỏi, các loại Tứ Bảo mang hảo mặt nạ oxy, với hắn cùng nhau ôm thạch bi, nhảy vào cái giếng sâu, trước khi này đây nguyên thần hình thái tiến đến, một đường thông suốt, lần này nhục thân tiến đến, lập tức cảm giác được không giống với, nước sức nổi lớn, tốc độ chảy rất gấp, người rất không dễ dàng đứng lại, hơn nữa trong nước hiện lên hắc sắc, căn bản nhìn không thấy đông tây, hai người thật vất vả lặn xuống đáy nước, một chút lục lọi, vô cùng đơn giản. Diệp Thiếu Dương không muốn làm trễ nải thời gian, vì vậy kích hoạt Mỹ Hoa Hồn Ấn, để cho nàng xuống tới, ở trong nước dẫn đường, nàng là thủy quỷ, hoàn cảnh này thủy vực, đối với nàng mà nói cũng là tiểu nhi khoa, đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay tâm phát nhiệt, cúi đầu vừa nhìn, thuộc về tiểu bạch hồn ấn bị kích hoạt, phát sinh bạch quang, trong lòng căng thẳng, tiểu bạch ở phía trên, gặp phải ngoài ý muốn, thế nhưng đã quản không hơn, chỉ có dành thời gian, phong ấn lại hang, lại đi lên xử lý. Sau Inu Phương, Mộ Thanh Gió mang thủ hạ bốn người, đi tới hóa xà thổ nạp hang bên ngoài, hai người từ trong túi đeo lưng xuất ra mấy cái bọc, đặt hang bốn phía đột xuất trên tảng đá, mỗi cái bọc trên đều có một cây cùng loại dây điện gì đó, bốn người bày ra cái bọc, sau đó đem dây điện quấn cùng Fukuyo một chỗ, vẫn hướng hang đi ra bên ngoài, ca, làm cái gì vậy? Mộ Thanh Vũ giật mình hỏi, Mộ Thanh Gió giải thích,